Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, xuất thủ. Thần nhi ngươi có chỗ không biết, nếu không phải Thanh Huyền Tông người, vương gia chúng ta người chỉ sợ đã gặp nạn. Vương Lâm trong mắt lóe lên một vòng may mắn, nói tiếp, ngày đó, Thiên Kiếm Tông tới rất nhiều người, mở miệng liền muốn đồ sát chúng ta vương gia nhân. Là Thanh Huyền Tông tông chủ Nhạc Thiên Mây biện hộ cho. Mới bảo vệ vương gia chúng ta lão tiểu. Bất quá Thiên Kiếm Tông người lệnh cưỡng chế chúng ta trong vòng 5 ngày rời xa thành Dương Châu. Nếu không giết không tha. Hừ, Thiên Kiếm Tông người đơn giản đáng chết. May mà ta về nhà. Không phải vương gia chúng ta chẳng phải là bị đuổi đi. Vương thần nghe vậy nổi trận lôi đình. Nhưng là hắn cũng không có biểu lộ ra. Mà là đem bút chướng này ghi ở trong lòng. Hắn lại hỏi, Thiên Kiếm Tông người vì gì sẽ như thế bá đạo? Không biết Thiên Kiếm Tông người đi cái gì vận? Thiên địa đại biến về sau. Bọn hắn Thiên Kiếm Tông đột nhiên có 3 người đột phá vương giả cảnh giới. Ỷ vào 3 tôn vương giả, bọn hắn trắng trợn chiếm lấy địa bàn. Ngay cả Thanh Huyền Tông không ít địa bàn, cũng bị bọn hắn chiếm đoạt. Thanh Huyền Tông tông chủ Nhạc Thiên Mây cũng đột phá vương giả. Thế nhưng là Thanh Huyền Tông chỉ có hắn một tôn vương giả. Bởi vậy cũng không dám cùng Thiên Kiếm Tông người khiêu chiến. Thiên Kiếm Tông người không chỉ có muốn chiếm lấy vương gia chúng ta Linh Tuyền. Hiện tại Vọng Hải Thành lấy đông. Tất cả mới đại lục đều bị Thiên Kiếm Tông người tính vào địa bàn của mình. Vương Kim Sơn hai tay phía sau. Nói ra dạng này một đoạn văn. Trên mặt hắn cũng tận là cảm giác bất lực. 3 tôn vương giả, kia là kinh khủng cỡ nào. Bọn hắn vương gia người mạnh nhất, cũng bất quá là linh thủy 5 tầng địch lãnh. Lấy cái gì cùng Thiên Kiếm Tông người tranh phong. Thần nhi ngươi cũng không cần cảm giác biệt khuất. Thế giới của võ giả chính là như thế. Cường giả vi tôn, ngươi hảo hảo tu luyện. Cha tin tưởng, lấy thiên phú của ngươi. Chờ ngươi tu luyện có thành tựu. Chúng ta tại đoạt hồi linh suối cũng không muộn. Vương Lâm nhìn thoáng qua nhi tử. Mở miệng trấn an. Đúng vậy a, thần nhi, ngươi phải nghe lời. Ngươi là vương gia chúng ta hy vọng. Ngàn vạn không thể xúc động nha. Vương Kim Sơn dặn dò. Cha, gia gia. Vương thần đột nhiên nở nụ cười. Nói, chúng ta không cần dọn nhà. 3 tôn vương giả mà thôi. Giao cho Hải Nhi chính là. Cái gì? Thần nhi ngươi? Vương Kim Sơn hai người nghe vậy kinh hãi. Vương thần khẩu khí này quá lớn. Dám trực diện vương giả. Theo bọn hắn nghĩ, vương thần mặc dù bất phàm, nhưng là cùng vương giả so ra, vẫn là kém quá nhiều. Thiên Kiếm Tông người khi nào sẽ đến? Còn có 2 ngày. Vương Kim Sơn lông mày nhíu chặt. Nói, thần nhi, người thật có thể đối phó vương giả. Vương Lâm cũng thần sắc khẩn trương, nhìn về phía vương thần. 2 ngày sau, vương thần khóe miệng không khỏi nhe răng một tia sát ý. Yên tâm đi, cha, gia gia, các ngươi không cần lo lắng. Thần nhi tự có niềm tin, tuyệt đối để bọn hắn có đến mà không có về. Người xác định, Vương Kim Sơn phụ tử mặt mũi tràn đầy chờ mong. Bọn hắn cũng minh bạch, vương thần không phải bắn tên không đích người. Hắn cũng không có khả năng cầm vương gia thân gia tính mệnh nói đùa. Xác định, vương thần trịnh trọng gật gật đầu. Tốt tốt tốt, đã như vậy, chúng ta liền không rời đi nhà. Vương Kim Sơn hai người thần sắc kích động. Nếu không phải ra ngoài bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi tổ tông lưu lại gia nghiệp. Huống chi hiện tại lại có một ngụm to lớn linh tuyền. Đạt được vương thần cam đoan về sau, Vương Kim Sơn lại đem một đám tộc lão mời trở về. Một lần nữa mở cái gia tộc hội nghị. Tại vương thần nhiều lần cam đoan dưới, mọi người mới đồng ý không rời đi nhà. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, đám người nhất trí quyết định. Trước tiên đem thế hệ trẻ tuổi đệ tử toàn bộ chuyển rời đến địa phương an toàn. Thời gian khẩn cấp, đám người không dám trì hoãn. Tan họp về sau, liền trực tiếp bắt đầu chuyển di thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Vương thần còn chưa kịp cùng Vương Trác, Vương Thu Yến, Vương Phàm ba huynh muội nói chuyện, bọn hắn liền bị rời đi. Hai ngày thời gian chớp mắt liền đi qua. Ngày thứ ba buổi sáng, người của Vương gia nghe, cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, toàn bộ rút lui Vương gia, nếu không giết không tha. Thiên Kiếm Tông người tới. Một đám Vương gia nhân đi ra cửa viện, chỉ gặp không trung tới mấy chục người. Vì cái gì một người? Là một cái linh thủy 6 tầng lão giả, mở miệng nói chuyện cũng là hắn. Tại lão giả sau lưng mấy chục người, đều là linh thủy cảnh tuổi trẻ võ giả. Tu vi cao nhất có linh thủy 5 tầng, từng cái khí tức cường đại. Người đeo trường kiếm, chỉ bằng vào những người này. Nếu như vương thần không có ở đây tình huống dưới, đủ để bình định toàn bộ vương gia. Không xong, Thiên Kiếm Tông người đến. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Xong, chúng ta xong. Tới thật nhiều cường giả, đều là linh thủy cảnh đại cao thủ. Sợ cái gì? Liều mạng với bọn hắn, ta chính là chết, cũng muốn chết tại vương gia. Vương gia tất cả mọi người hoảng loạn, cứ việc mọi người đạt được vương thần liên tục cam đoan. Nhưng là vừa thấy được Thiên Kiếm Tông người, tất cả mọi người vẫn là đánh đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Rất quen thuộc thanh âm, đây không phải Tây Môn lão quỷ sao? Vương thần thu hồi nắm đấm, khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Hắn một bước phóng ra, đi tới Tây Môn đám người đối diện. Vương thần đối cái Tây Môn thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Năm đó hắn mang theo Thiên Kiếm Tông người đi Thanh Huyền Tông khiêu chiến. Vương thần đem Thiên Kiếm Tông đệ tử giết cái không chừa mảnh giáp. Tây Môn còn phái người truy sát qua hắn đâu. Giữa hai người xem như không nhỏ thù hận. Lần này có thể nói là không phải oan gia không gặp gỡ. Là ngươi vương thần. Tây Môn nhìn thấy vương thần đầu tiên là sững sờ. Lập tức đầy mang sát cơ. Hắn cũng nhận ra đối diện thiếu niên. Cái này không phải liền là năm đó cái kia để hắn cắn răng nghiến lợi tiểu tử à? Vương thần cười. Ha ha. Cũng không chính là ta sao? Tây Môn lão quỷ. Thật sự là oan gia ngõ hẹp nha. Vương thần ngươi họ Vương. Ngươi là người của Vương gia. Tây Môn cũng cười. Tây Môn lão quỷ. Ngươi cũng không ngu ngốc nha. Ta chính là người của Vương gia. Vương thần nhếch miệng. Cười càng thêm sán lạn. Tiểu tử. Thật sự là không biết sống chết. Sắp chết đến nơi. Ngươi thế mà còn có thể cười ra tiếng. Tây Môn sắc mặt âm trầm. Lần này hắn cũng không dự định buông tha trước mắt tên tiểu tử này. Thật sao? Từ ngươi bước vào vương gia bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi cũng đã là một người chết. Vương thần thu hồi tiếu dung. Sắc mặt bình thản. Là vương thần. Hắn có thể đối phó Thiên Kiếm Tông người sao? Không biết. Đơn đả độc đấu. Những người này hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Nếu là cùng nhau tiến lên, vương thần liền nguy hiểm. Ghê tởm Thiên Kiếm Tông. Thật sự là khinh người quá đáng. Người của vương gia đều nhìn không chung. Nghị luận, Vương Kim Sơn, Vương Lâm mấy người cũng đều khẩn trương nhìn xem không chung. Mặc dù bọn hắn tin tưởng vương thần, nhưng là đám người dù sao chưa từng gặp qua cái sau thực lực. Không khỏi có chút lo lắng. Người đi, giết hắn. Tây Môn chỉ cái kia tu vi mạnh nhất đệ tử. Ra hiệu hắn xuất chiến. Tây Môn biết vương thần chiến lực bất phàm. Đừng nhìn đối phương chỉ có linh thủy tầng 2 tu vi, nhưng không có khinh thị hắn, cho nên phái ra mạnh nhất đệ tử. Người đệ tử kia người mặc áo lam, thần sắc ngạo nghễ, tuổi không lớn lắm, lại có linh thủy 5 tầng tu vi, tại Đông Huyền vực có thể tính là đỉnh tiêm thiên tài. Thanh niên mặc áo lam gật đầu, không có nói nhiều, trường kiếm nơi tay, trực tiếp giết tới đây. Siêu. Trước mắt mọi người một hoa, chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên, tập trung nhìn vào, thanh niên mặc áo lam đã rơi vào tay vương thần, bị đối phương giống sách gà con đồng dạng bóp lấy cổ. Ô ô, thanh niên mặc áo lam nói không ra lời, kìm nén đến mặt đỏ bừng, trong lòng hoảng hốt, hắn là Thiên Kiếm Tông mạnh nhất đệ tử, làm sao cũng không nghĩ ra, tại cái này linh thủy tầng 2 thiếu niên trong tay. Hắn thế mà không có sức hoàn thủ. thậm chí không có thấy rõ đối phương là thế nào đem hắn cầm xuống. Cái này Phương sư huynh, một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử đều sợ ngây người. Ha ha, hảo tiểu tử, Vương Kim Sơn bọn người mở to hai mắt nhìn, sau đó hưng phấn phá lên cười. Bao quát Địch Lãnh ở bên trong, hết thảy mọi người đều không thấy rõ Vương Thần là thế nào xuất thủ. Gặp Vương Thần bất phàm như thế, trong lòng bọn họ lúc này mới an tâm một chút. Làm càn, mau thả hắn, nếu không ta đem các ngươi Vương gia nhân đồ sát hầu như không còn. Tây Môn con ngươi co rụt lại, mở lời uy hiếp, trong lòng của hắn cũng tương đương giật mình, bởi vì hắn cũng không thấy rõ Vương Thần là thế nào cầm xuống đối thủ. Giết! Vương Thần thần sắc lạnh lẽo, tiện tay vỗ, một cái cự đại bàn tay lớn màu tím giáng lâm tại Tây Môn đám người phía trên. Đem bọn hắn mấy chục người ngựa toàn bộ bao trùm tại bàn tay to phía dưới. Cứu mạng nha! Xong đời! Đáng chết! Tây Môn bọn người hoảng sợ can đảm vỡ vụn. Thân thể của bọn hắn đều bị bàn tay to khí cơ đông lại. Không thể động đậy chút nào. Phốc phốc phốc, từng đoàn huyết hoa trên không trung nổ tung. Bao quát Tây Môn ở bên trong. Tất cả xâm phạm Thiên Kiếm Tông người. Toàn bộ tử vong. Chỉ còn lại Vương Thần trong tay thanh niên mặc áo lam kia tại lạnh run run. Cứ như vậy giải quyết. Vương Kim Sơn bọn người sững sờ tại xem như. Theo bọn hắn nghĩ không cách nào ngăn cản cường giả. Vương Thần vẫy tay một cái. Liền toàn bộ tiêu diệt. Cút đi. Vương Thần tiện tay đem thanh niên mặc áo lam ném vào không trung. Không có giết hắn. Người không giết ta. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt hiện lên một tia may mắn cùng nghi hoặc. Không rõ Vương Thần vì sao lại tha hắn một lần. Trở về đem tình huống nơi này hồi báo cho các ngươi Thiên Kiếm Tông. Vương Thần phất phất tay để hắn rời đi. Ý tứ rất rõ ràng. Chính là lưu lại một cái người sống. Để hắn trở về mật báo. Cáo từ. Thanh niên mặc áo lam cắn răng một cái. Tiếp lấy phóng lên tận trời. Hướng Thiên Kiếm Tông phương hướng chạy vội. Hắn cũng hiểu được. Thiếu niên kia sở dĩ không giết hắn. Không phải không đành lòng giết hắn. Mà là để hắn trở về báo tin. Nhưng là để hắn không hiểu là. Thiếu niên kia đến tột cùng có cái gì át chủ bài. Dám cùng Thiên Kiếm Tông va chạm. Đây chính là vua ta Lâm Nhi tử sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Linh vận, ngươi thấy được sao? Con của chúng ta trưởng thành. Vương Lâm Nam lẩm bẩm tự nói. Hắn làm sao không ngờ tới. 2 năm không thấy. Vương Thần đã thành như vậy cường giả tuyệt thế. Hảo tiểu tử. Hảo tiểu tử. Vương gia chúng ta ra cái không tầm thường cường giả. Có hắn tại. Ai còn dám khi dễ chúng ta Vương gia? Một đám Vương gia tộc gia kích động rơi lệ. Liền ngay cả Vương Kim Sơn cũng hốc mắt phiếm hồng. Hắn vẫn là cường thế như vậy. Thiếu niên vô địch. Ta Địch Lãnh không cùng lầm người. Địch Lãnh ánh mắt nhìn về phía không trung thiếu niên. Trong mắt đều là sùng kính thần sắc. Vương Thần trở về. Còn giết Tây Môn trưởng lão. Cùng Thiên Kiếm Tông mấy chục hào đệ tử tinh anh. Nhạc Thiên Mây nhận được tin tức. Trước tiên hướng thành Dương Châu chạy tới. Mọi người tản đi đi. Vương Thần cam đoan. Bất kỳ người nào mơ tưởng tiến vào Vương gia một bước. Vương Thần thoại âm rơi xuống. Biến mất trên không trung. Trở lại tại tiểu viện của mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.